Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 474, Kyurem vs Keldeo, góc truyện audio.com. Qua 2 ngày thời gian, Lucario và Bisharp rốt cuộc cũng hoàn toàn quen thuộc với nguồn sức mạnh mới. Chiêu thức hệ Steel của cả hai về uy lực tất cả đều được gia tăng. Còn về phần Lucario, với chuẩn hình hệ Fighting Pokemon, cộng thêm sức mạnh đặc biệt mà nó nhận được kia, Lucario dễ dàng đem chúng vận dụng vào chiêu thức cực kỳ quen thuộc của mình, là LT, Bonrass. GT, chiêu thức khiến nó sinh ra biến tính, để rồi giờ đây, khi rút ra vũ khí, Lucario đã không còn chỉ có một cây gậy xương chó làm vũ khí cho mình. Khi mà nó tự hành dung nhập vào trong chiêu thức hệ Ground này mặt khác năng lượng, khiến cho cây gậy khi có thêm hệ Steel năng lượng thì sắc bén như dao, có thêm hệ Grass năng lượng thì mềm dẻo như roi, có thêm hệ Rock năng lượng thì lại trở thành to, lớn và trầm trọng một thanh đại bổng. Có điều dù sao cũng không phải là hệ fighting chiêu thức khiến cho một chiêu này Lucario sử xuất ra cũng không có quá nhiều biến tính như LT, Aura Sophia, GT, ngoài việc khiến cho thể thuật công kích của Lucario thêm phần đa dạng và phong phú thì công dụng của chiêu này sau khi được Lucario tự hành cải tiến cũng không quá đáng kể. Thậm chí thời gian đầu này nó còn khiến cho Lucario công kích có chút rối loạn và yếu đi, khi sử dụng nhiều loại vũ khí khiến công kích và phương thức chiến đấu của Lucario cũng vì đó mà phải thay đổi, khiến chính nó cũng không nắm bắt được mà gây ra rối loạn. Nhưng cái gì thì cái cũng có bước khởi đầu, biết đâu nhờ vậy mà sau này Lucario lại trở thành bậc thầy về vũ khí cận chiến thì làm sao? Cho nên Lâm Phàm cũng là mặc cho nó nghiên cứu, sáng tạo và phát triển. Thứ khiến hắn quan tâm đó là một ngày này, sau vài ngày phải tự mình khôi phục không có một ai hỗ trợ, Kyurem rốt cục bình phục đến thất thất bát bát sau vết thương nặng mà Rayquaza gây ra cho nó kia. Không cần đợi nó khôi phục toàn thịnh, đến mức này Lâm Phàm lập tức đem Kyurem gọi ra để làm máy tập cho Keldeo, để đối phương có thể vượt qua rào cản, bước ra một bước cuối cùng để tấn thăng thành thánh thú. Thả ra sau Kyurem lần này rốt cục cũng học được ngoan ngoãn và không dám công kích Lâm Phàm. Khi mà ở trên đầu nó Rayquaza đang nhìn chằm chằm đâu. Ghé mắt nhìn qua bá chủ bầu trời Rayquaza, xét về long tộc cấp bậc đối phương thân phận đương nhiên là cao quý hơn nó, thực lực của đối phương cũng là hơn nó. Tuy cao ngạo nhưng Kyurem không thể không thừa nhận những thứ này sau khi bị đánh đau. Dạng này tồn tại còn phải cúi đầu trước, Lâm Phàm và thuận theo tên này nhân loại thì nó tính là gì mà có thể làm cao. Đột nhiên suy nghĩ này hiện lên khiến cho trong đầu Kyurem thân ảnh của Lâm Phàm lại lớn hơn một phần, còn cái tôi của nó lại nhỏ đi một phần. Tuy không đến mức quỷ liếm nhưng khi đối mặt với Lâm Phàm nhìn chằm chằm lại đây, Kyurem vẫn là lựa chọn cúi thấp đầu rồng, trầm mặc không dám làm ra quá phận hành động như trước. Thấy một màn này, Lâm Phàm hài lòng gật đầu, yên tâm đi, đi theo ta ngươi sẽ là không lỗ, trái lại chắc chắn sẽ có lời. Nhưng muốn được như vậy, trước tiên ngươi cũng phải bỏ sức trung tâm vì ta mà làm việc trước đã. Vừa đấm vừa xoa, Lâm Phàm để con này Kyurem làm việc đầu tiên đó là cùng Keldeo so đấu. Mệnh lệnh rõ ràng là so đấu được đưa ra, Kyurem hiểu Lâm Phàm là không cho nó hạ sát thủ với con này Keldeo, hơn nữa còn phải nhường đối phương, đây không khác gì một bài kiểm tra độ thiện chí và nghe lệnh của nó. Kyurem cũng tự biết lấy, nếu làm sai lời Lâm Phàm trong lần đầu này, thì cuộc sống của nó sau này chắc chắn sẽ phải nhận trái đắng dài dài. Dù sao qua thời gian này đối phương không hề để nó vào mắt, hơn nữa còn có Rayquaza tại, Kyurem tự phải hiểu rằng, trong mắt Lâm Phàm nó cũng chỉ là một món trang sức tầm trung và không quá quan trọng. Muốn đeo thì đeo, muốn bỏ thì bỏ, cho nên nhận lệnh và tận sức mà làm mới là điều sáng suốt. Suy nghĩ chập chờn một hồi, Kyurem cuối cùng gầm lên một tiếng trầm thấp biểu thị thuận theo, rồi chậm chậm di chuyển thân thể nặng nề không cân xứng, đi tìm Keldeo. Nhìn lưỡng thững bước đi Kyurem, Lâm Phàm lúc này mới triệt để hài lòng khi mà bước đầu tiên để thuần hóa con này, rồng già. Đã thành công, không có việc gì làm, hắn cũng liền đi qua xem Kyurem và Keldeo so đấu một màn, thuận tiện khống cục tránh để việc ngoài ý muốn xảy ra, khiến chỗ tốt lại vụt bay xa. Trên một thung lũng bằng đá lớn, Keldeo đang đứng trước Kyurem, nghiêm nghị mà nhìn đối phương. Kyurem thì hoàn toàn không quan trọng một chút nào, khi Keldeo so với nó quả thật là không đáng để tâm đối thủ. LT, Water Gun, GT, dùng ra, bốn chân Keldeo đồng thời phóng ra bốn cột nước lớn, bắn thẳng xuống mặt đất, hình thành lực đẩy, đưa Keldeo bay lên không trung. Tận dụng lợi thế có thể phi hành dạng này, Keldeo liên tục sử dụng. LT, Water Pow, GT, như nã pháo, bắn thẳng về phía Kyurem. Kyurem khịt mũi coi thường nhìn Keldeo diễn trò, trước thực lực chênh lệch cỡ này quả thật tất cả đều chỉ là trò hề. LT, xe đầu Claw. GT, dùng ra, móng vuốt bao phủ một tầng hắc, quang, Kiêu Rầm đơn giản là đem nó vung vẩy, chỉ cần như vậy thôi, tất cả những viên cầu bắn đến đã bị cắt làm đôi, nổ tung trước khi kịp chạm đến Kiêu Rầm thân thể. Còn về phần nổ tung hình thành trùng kích đánh úp lại, Kiêu Rầm trực tiếp không thèm để ý, bởi thương tổn mà nó gây ra là quá không đáng kể. Dậm mạnh chân xuống đất, hàn băng lực lượng lấy Kiêu Rầm làm trung tâm ngay lập tức lan tràn. Băng giá đem mặt đất đóng băng, trong vùng phạm vi này, Keo Đeo cũng là nạn nhân của đóng băng chi lực. Bốn cột nước dưới chân nó dùng tốc độ cực nhanh, ngược dòng đóng băng mà đến. Thấy vậy Keo Đeo cũng không dám tiếp tục phóng nước mà bay rồi. Lập tức dừng phun nước thì cũng là lúc cột nước mà nó tạo ra dưới chân đã hoàn toàn bị đóng băng. Mượn nhờ cột băng tạo thành dưới chân mình này, Keo Đeo dễ dàng trượt xuống. Trên đường trượt, LT, Double Team, GT, được Keo Đeo dùng ra, hàng loạt phân thân được nó tạo ra chạy tán loạn về mọi hướng, gây rối loạn cho Kiêu Rầm. Nhưng đó là suy nghĩ hão huyền của Keo Đeo mà thôi. LT, Flamethrower, GT, phun ra một hồi đại hỏa, Kiêu Rầm lập tức đem đám này phân thân tất cả thiêu rụi. Chỉ để lại một mình Keo Đeo trơ trọi ở giữa sân, ngưng tụ một quả. LT, Water Pau, GT, trước miệng chống đỡ, rẽ đôi ngọn lửa quét tới. Keo Đeo còn chưa chống đỡ xong hỏa diễm, thân thể nhỏ bé của nó đột nhiên bị quất bay, bởi Kiêu Rầm đã sớm ép đến lân cận cho nó bình thường nhất một vả. Bởi Kiêu Rầm vẫn còn nhớ rõ lời của Lâm Phàm, đó là phải lưu thủ khi đối chiến với Keo Đeo. Khi mà nhiệm vụ của nó chỉ là làm mộc nhân, hỗ trợ đối phương chiến đấu hết sức mà thôi. Dù Kiêu Rầm đã lưu thủ, nhưng một vả này vẫn làm cho Keo Đeo đau đớn. LT, I, Beam, GT, lần nữa quét tới, nhìn Keo Đeo vẫn còn đau nhức và không có khả năng né tránh hay đón đỡ. Kiêu Rầm lập tức chuyển hướng, không có trực tiếp đóng băng nó, mà chỉ đem một chân của nó khóa lại trong lớp băng điêu mà thôi. Sau đó để tạo cho Keo Đeo lớn nhất áp lực, Kiêu Rầm lúc này mới bộ hành từ từ ép tới, giả ra một bộ hung thần ác sát như chuẩn bị đem Keo Đeo đả bại kết thúc chiến đấu vậy. Nằm dạp xuống đất với chân sau bị khóa chặt trong băng, Keo Đeo ra sức vùng vẫy cố gắng tránh thoát. Nhưng thường nhân sức mạnh không cho phép nó thoát khỏi đến từ Kiêu Rầm đóng băng chi lực. Nhìn đang từ từ ép đến Kiêu Rầm, Keo Đeo lộ ra cực độ khẩn trương kèm theo có chút hoảng hốt. Nhìn về phía xa đang hướng mắt lại đây bộ ba thánh thú, Keo Đeo có chút áy náy cùng không cam lòng. Áy náy vì mình vô năng, áy náy vì phụ người dày công đào tạo. Áy náy vì mình đã từng sợ hãi mà trốn chạy, nay bị người đôi ba chiêu sợ hãi sau, mình lại một lần nữa lộ ra sợ hãi cùng hoảng hốt biểu lộ. Chính những cảm giác áy náy này đã làm cho Keo Đeo lộ ra không cam lòng. Không cam lòng vô năng khi đôi ba chiêu đã bị Kiêu Rầm giải quyết, không cam lòng hèn kém, không cam lòng yếu đuối. Nội tâm gầm thét miệng hí dài. Ngay lúc Keo Đeo không cam lòng nhất một khắc này, khi nhìn được Kiêu Rầm giơ tay chém đến, một nguồn năng lượng vô danh xông thẳng lên đầu Keo Đeo, lan tràn toàn thân, đem Keo Đeo thân thể biến thành tràn ngập sức mạnh. Cũng nhờ nguồn sức mạnh này xuất hiện cho nên ngay ở một khắc cuối cùng này, Keo Đeo đã thành công đem chân đá tan băng giá, đồng thời né đi nguyên vị tránh thoát một kiếp này. Tuy tránh thoát khỏi ngất nhưng Keo Đeo nhỏ bé thân thể vẫn phải chịu đại lực dư ba truyền đến từ cú. Vả mạnh của Kiêu Rầm thổi bay về phía xa. Khó khăn lắm mới có thể ổn định lại thân thể, cảm thụ nguồn sức mạnh đang không ngừng sinh sôi, cuồn cuộn chảy trong cơ thể mình. Thấy Kiêu Rầm không có ý định ép tới, Keo Đeo lập tức phát động một đợt mới công kích. LT, Double Team, GT, dùng ra, một đợt phân thân mới, gồm vài trăm phân thân của Keo Đeo điên cuồng sản sinh, lấy tốc độ chóng mặt chúng hình thành một vòng tròn lớn vây lại Kiêu Rầm ở trung tâm khu vực. LT, Water Pau. GT, dùng ra, nhưng với nguồn sức mạnh khổng lồ và đặc biệt mới nhận được một chiêu này trong tay Keo Đeo đã không còn là đơn thể thủy cầu. Mà là hàng trăm viên thủy cầu được cả đám phân thân của Keo Đeo đồng loạt thi triển và ngưng tụ ra từ bốn phương tám hướng, đồng loạt bắn về phía Kiêu Rầm. Quan trọng là nhờ có năng lượng đặc biệt tăng phúc tất cả. LT, Water, Pau, GT, bắn ra, đều đạt được uy lực ngang bằng nhau và đáng sợ khi tất cả đều đạt được uy lực cực đại khi Keo Đeo thi triển một chiêu này. Mũi đốt nhiều còn chết trâu, không có ba đầu sáu tay, không thể né tránh được tất cả thủy cầu bắn đến, Kiêu Rầm nào dám có khinh thị tâm tư. Mọi mặt đều thụ địch công kích khiến Kiêu Rầm cũng phải cẩn thận ứng đối. Không thiên về phòng ngự và không có phòng thủ hữu hiệu chiêu thức, đúng trong một khắc này thông minh Kiêu Rầm liền lựa chọn sử dụng ra sức mạnh của Rishiram, biến thân thành Oai Kiêu Rầm. Để tận dụng vòng năng lượng bảo hộ đỏ rực như lửa trong quá trình biến thân này tạo thành, để đón đỡ dạng này công kích. Hỏa vốn sợ thủy, nhưng khi hỏa thế quá mạnh thì thủy lại lập tức trở thành kẻ yếu thế. Chính lúc này cũng là như vậy, trước vòng bảo hộ dày đặc ngưng tụ từ. Hệ phái sức mạnh của Rishiram, thủy cầu của Keldeo mặc dù nhiều, nhưng bé nhỏ như những giọt nước rơi vào trong biển lửa chúng, ngay lập tức bị hong khô tiêu tán giữa thiên địa. Ngay sau đợt này công kích là sự xuất hiện của White Kyurem. Đứng giữa không trung, nó cảm thấy thần uy bị khiêu khích trước Keldeo, khi mà đối phó với con ngựa nhỏ này lại phải để cho nó dùng ra một nửa của trung cực sức mạnh. Cho nên Keldeo sẽ phải trả giá đắt về hành động này của mình. LT, Iburn, GT, đại chiêu cấp tốc ngưng tụ White Kyurem thi triển một chiêu này nhưng ở một dạng hình thái khác. Bởi nó không có dùng toàn lực cho nên chỉ tạo ra một quả cầu năng lượng màu tím bao quanh là màu vàng cam năng lượng to gấp 3-4 lần Keldeo xuất hiện trước người, sau đó được nó bắn thẳng về phía Keldeo bản thể vị trí. Vừa dùng xong một chiêu này, rơi xuống mặt đất toàn bộ phân thân của Keldeo vì hao hết năng lượng mà tiêu tán, nó cũng ngay lập tức phải đối mặt với một viên cầu, mang theo hai nguồn năng lượng băng. Hỏa, đối với nó là to lớn, bắn đến, cách chương.